Chương 2970 tối cường thăng cấp hệ thống. Nơi này là địa bàn của ai? Làm Hà Tôn lấy ra luyện khí chi hỏa thời điểm, Diệp Thanh Sơn liền biết hắn liền Hà Tôn 1/10 năng lực đều không có, toàn bộ tiên vũ các bị Hà Tôn một người nghiền ép gắt gao này rồi cùng vũ lực tỷ thí như thế, tu vị quá mạnh mẽ, căn bản là không có cách vượt qua tồn tại. Mọi người thấy nóc lò bên trong đỏ đậm tiên binh, chỉ là loại này đẳng cấp bọn họ liền so với không được. So với à? Bắt đầu à? Ngô Thiên Long kêu gào lên, hệ Diệp Thanh Sơn, ngươi không phải muốn so với sao? Động thủ luyện à, ngu ngốc à. Diệp Thanh Sơn sắc mặt lúc thì xanh một trận tử, song quyền nắm chặt, hàm răng cắn chặt, nói không ra lời. Ngô Thiên Long cười lạnh, nói, hệ tiên vũ cát. Ha ha ha. Còn tiên võ, sau đó cải danh gọi phế vũ cát, ha ha ha. Diệp Thanh Sơn nặng nề nói, ở Ngô Thiên Long, ngươi cũng quá làm càn. Ngô Thiên Long nói, ê xin lỗi. Bổn thiếu gia chính là làm càn, ngươi có thể làm sao? Khó chịu. Vậy thì so với à, động thủ à. Sợ đến không động đậy tay. Diệp Thanh Sơn, chúng ta đã luyện chế ra tác phẩm, nếu như các ngươi tiên vũ các luyện chế không ra, chúng ta cũng thắng, đến thời điểm. Này phế vũ các chính là ta Ngô gia. Ngô Thiên Long đắc ý nở nụ cười, lạnh lùng nói, kể từ các ngươi lần trước chọc tới bổn thiếu gia, các ngươi liền hẳn là nghĩ đến ngày hôm nay kết quả. Lời nói vừa rơi xuống, Ngô Thiên Long âm thanh lộ ra dữ tợn, nói, ở nhanh lên một chút luyện cho ta, luyện chế không ra, vậy các ngươi liền hết thảy cút ra ngoài cho lão tử nơi này. Diệp Thanh Sơn nói không ra lời, không chỉ có như vậy, toàn bộ tiên vũ các luyện khí sư đều nói không ra lời. Ha ha ha, y nhìn dáng dấp không ai có thể luyện chế. Ngô Thiên Long cười to lên, tầng tầng một tiếng nói, ngày bắt đầu từ hôm nay, này tiên vũ các chính là ta Ngô gia. Bắt đầu từ hôm nay, tiên vũ các cải danh, phế vũ các. Ha ha ha, ở ngay vào lúc này. Chậm đã. Ánh mắt mọi người vừa nhất, nhìn Ngô Thiên Long phía sau, Ngô Thiên Long cũng xoay người nhìn sang. Ở trong nháy mắt này hai mắt của hắn lập tức chìm xuống, dưới khố đau nhức, thân thể không khỏi âm thầm run, lửa giận lập tức liền thiêu đốt vạn trượng, tầng tầng một tiếng, gây cẩu vật, ngươi có thể coi là đi ra rồi. Đứng cửa không phải người khác, chính là Long Phi cùng Sở Tình bọn họ năm người từ Thiên Ác Thành trở về. Long Phi cũng không có trước tiên đi gặp Tô Tố các nàng, hắn nghĩ đi tới tiên vũ các báo tang. Dù sao nhiều người như vậy chỉ có một mình hắn sống sót trở về, cũng không định đến nhìn thấy trong sân tình cảnh này. Long Phi tâm thần căng thẳng, nhìn thấy Ngô Thiên Long trong lòng cũng lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Diệp Thanh Sơn nhìn thấy Long Phi lập tức xông lên trước, nói, Long Huynh, đệ, lớn các chủ đây. Mọi người một tỉnh, liền ngay cả Hà Tôn cũng nhìn về phía Long Phi, nếu như tiên vũ các lớn các chủ không có chết, vậy hắn không có phần thắng chút nào. Long Phi lộ ra một bộ kinh ngạc vẻ mặt, nói, người lớn các chủ không phải trở về rồi sao? Hắn hẳn là so với ta trước một bước à? Các ngươi cũng không biết sao? Tiếng nói vừa dứt, Hà Tôn trong lòng hơi chấn động một cái, Ngô Thiên Long ánh mắt cũng là đột nhiên căng thẳng. Diệp Thanh Sơn trở nên hưng phấn, nói, người lớn các chủ không chết. Long Phi nói, ê đương nhiên không chết rồi, lớn các chủ như vậy trâu bò người làm sao sẽ chết đây? Trong lòng hắn nhưng là âm thầm cả kinh, ê tin tức truyền bá thật nhanh nhà, rõ ràng chỉ có một mình ta sống sót, nhưng là tin tức cũng đã truyền tới Tiên Duyên Thành. Nhìn dáng dấp Ngô Thiên Long này cặn bã là có chuẩn bị mà đến. Tiên vũ các mọi người tâm thần buông lỏng, như trút được gánh nặng, Diệp Thanh Sơn lập tức nói, để ta đi mời lớn các chủ đi ra. Hà Tôn, ngươi không phải muốn so với sao? Ngô Thiên Long, liền ngươi Ngô gia cũng muốn chiếm đoạt ta tiên vũ các. Đến. Chờ lớn các chủ đến rồi, các ngươi hai cái có một người muốn giữ lại dưới mạng nhỏ. Tần tần thở ra một hơi, Hà Tôn vẻ mặt ám biến, nhìn về phía Ngô Thiên Long, truyền âm nói, ê thiếu gia, nếu như lớn các chủ thật sự ở, chúng ta lần này e sợ, khi hắn trong lòng có chút e ngại, hắn là luyện khí sư, đại biểu Ngô gia xuất chiến, Ngô Phách đối với hắn bảo đảm chính là lớn các chủ đã chết rồi. Hơn nữa hứa hẹn đối với hắn là, chiếm đoạt tiên vũ cát, cầm một nửa lợi ích cho hắn, cũng bởi vì như vậy hắn mới đáp ứng, nhưng là. Nếu như khiêu chiến thất bại, hắn mệnh đều sẽ qua đời ở đó, đây là quy củ, vì lẽ đó hắn có chút sợ sệt Ngô Thiên Long nhưng là không sợ, thật vất vả tóm lại cơ hội lần này, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, nặng nề nói, ê cha ta nói rồi, lớn các chủ đã chết rồi, ngươi cũng đừng lo lắng. Lập tức Ngô Thiên Long lạnh lùng cười nói, người ta liền xem ngươi làm sao cầm lớn các chủ làm ra đến. Diệp Thanh Sơn lập tức nói, vì vậy ngươi liền ở ngay đây cho ta chờ. Nói liền muốn đi lớn các chủ tiểu viện, lúc này Long Phi tiến lên một bước, nói, Ê Diệp trưởng lão, vẫn là ta đi cho, lần này cùng lớn các chủ du lịch nửa tháng đối với việc tu luyện của ta có to lớn trợ giúp, vừa vặn ta còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo một thoáng, ta đi mời hắn. Diệp Thanh Sơn nhìn Long Phi có chút không rõ, vào lúc này, Ngô Thiên Long nhưng tần tần một tiếng, Ê cẩu vật, ngươi muốn nhân cơ hội chạy trốn à? Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Sở Bốn Nợ rết tình nói, Long Phi ca ca, hắn đang mắng ngươi sao? Ngô Thiên Long nhìn thấy Sở Tình, một bộ kinh động như gặp thiên nhân dáng vẻ, trở nên hưng phấn, y wow, lại một cái tiên nữ cấp nữ nhân khác, nữ nhân này ta muốn y không chờ hắn nói xong. Vù. Tiếng kiếm reo lên. Loạch xoạch. Hai đạo kiếm hoa hạ xuống. À, y. À. Ngô Thiên Long hai mảnh môi cho gọt đi hạ xuống, máu tươi tuôn ra, thống hai tay nắm chặt. Lời nói đều không nói ra được, Tần Sương lạnh như băng nói, Ê miệng như vậy bẩn sau đó liền không muốn miệng, còn dám nhiều lời nửa câu, ta sẽ đem ngươi đầu lưỡi cắt đi. Nhất thời, Ngô Thiên Long bên người Lâu La cấp tốc xông lên, tần tần một tiếng, Ê dám đã thương Ngô thiếu gia, ngày hôm nay mấy người các ngươi đều phải chết. Cũng không nhìn một chút đây là địa bàn của ai. Mấy người các ngươi sống đến đầu. Lâu La kêu gào lên, Ngô Thiên Long nhịn xuống đau nhất, nặng nề nói, Để nói nhảm gì đó, giết cho ta. Lúc này, Ngô Bân đi ra, nhàn nhạt nói, ở Ngô gia thiếu gia tính là thứ gì à? Nơi này là các ngươi địa bàn. Ta thật sự liền không phục. Đang khi nói chuyện, Ngô Bân móc ra một khối lệnh bài, quét mắt qua một cái những tiểu Lâu La kia, hai mắt nhìn chằm chằm Ngô Thiên Long, nói, ở nơi này là địa bàn của ai à? Mọi người thấy đi qua trong phút chốc những tiểu Lâu La kia trực tiếp sắc mặt tái nhợt, hai chân run lẩy bẩy. Sợ đến trực tiếp quỳ trên mặt đất, Ngô Thiên Long cũng âm thầm run rẩy, ánh mắt chìm xuống, lẩm bẩm nói, Ê tiên duyên tông, đệ tử, Ê Ngô gia cũng có tiên duyên tông đệ tử, vì lẽ đó hắn đối với tiên duyên tông đệ tử lệnh bài rất quen thuộc, sắc mặt trở nên khó coi lên, Hà Tôn cũng là vẻ mặt căng thẳng. Đều nói tiên vũ các cùng tiên duyên tông quan hệ, nhìn dáng dấp quả. Nhiên không giả, Ngô Thiên Long lập tức nói, Ê là tiên duyên tông đại nhân, nhỏ bé vừa nãy thi lễ hết sức xin lỗi. Bất quá. Đây là Ngô gia cùng tiên vũ các sự tình, tiên duyên tông cũng không thể nhúng tay chứ. Ngày hôm nay nếu như luyện khí so với không thắng. Ngô Thiên Long khóe mắt bắp thịt hơi nhảy lên lên, hai mắt nhìn trầm trầm Long Phi nói, Ê tiên vũ các chính là ta Ngô gia, đến thời điểm. Ta muốn cho tiên vũ các những này người hết thảy ngũ mã phân thay.